Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 28, vì tìm kiếm giải dược, Trương Tiếu thậm chí không tiếc chính mình lấy thân thử độc. Chính là ăn độc dược Trương Tiếu. Hắn bệnh trạng lại cùng toàn bộ thôn Lý Gia người không giống nhau. Thôn Lý Gia người chứng bệnh phi thường kỳ quái quỷ dị. Hơn nữa lây bệnh tính rất mạnh, mà Trương Tiếu bệnh trạng lại chỉ là choáng váng đầu vô lực. Tứ chi nhũn ra, liền giường đều không thể đi xuống. Trương Tiếu có thể khẳng định, chính mình độc dược không có bất luận cái gì sai lầm. Cũng sẽ không lây bệnh, càng sẽ không dụ phát mặt khác kỳ quái chứng bệnh. Như vậy, thôn Lý Gia người, rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này, Trương Tiếu cha mẹ cũng phát hiện chính mình nhi tử dị thường. Nghĩ đến nhi tử trước kia tựa hồ cùng Lý Nghiên quan hệ không tồi. Trương Tiếu cha mẹ thực lo lắng, sợ chính mình nhi tử cũng bị Hà Bá giận chó đánh mèo. Cho nên bọn họ trộm mà đi tìm tộc trưởng, hoa thật nhiều tiền, tộc trưởng rốt cuộc mang về tới một cái phi thường lợi hại pháp sư. Pháp sư trước cấp Trương Tiếu xem qua, nói hắn cũng không lo ngại, mà thôn Lý Gia người. Cái kia pháp sư chỉ là xa xa nhìn vài lần, liền phi thường lạnh nhạt lắc lắc đầu, dùng hắn nói. Những người đó đã là giàu hết đèn tắt. Ta chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này có Hà Bá. Chính là ta không có chứng cứ. Ta tìm không ra sự tình chân tướng. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở trên giường bệnh. Thậm chí ở Tiểu Nghiên xảy ra chuyện thời điểm. Ta như vậy nỗ lực ra bên ngoài bò. Cũng bò không ra chính mình phòng. Ta cứu không được nàng. Ta cứu không được thôn Lý Gia các bá tánh. Trương Tiếu cảm thấy chính mình là cái tội nhân. Nếu lúc trước chính mình không đem Phong Viễn mang về tới. Nếu chính mình không tự cho là thông minh đi phối chế độc dược đi cứu Lý Nghiên. Có lẽ này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Thôn Lý Gia hủy diệt. Mọi người chết. Ta đều có trách nhiệm mà ni cho nên ta tốt nghiệp đại học sau từ bỏ rất tốt tiền đồ. Từ bỏ hết thảy về tới nơi này. Ta sẽ cả đời thủ tại chỗ này. Ta thường xuyên sẽ ở không người nhìn đến địa phương cùng thời điểm. Trộm bái tế thôn Lý Gia vong linh. Ta còn muốn vẫn luôn thủ Tiểu Nghiên cùng nàng hài tử nói tới đây. Trương Tiếu trên mặt khó được lộ ra ôn nhu thần sắc tới. Ta bồi các nàng, nàng liền sẽ không sợ hãi, sẽ không cảm thấy cô đơn. Chẳng qua, nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày uống say đều hy vọng mơ thấy nàng. Nhìn đến nàng, chính là, nàng chưa bao giờ có xuất hiện quá. Lý Nghiên không có cấp Trương Tiếu báo mộng, thậm chí không muốn gặp nhau. Trương Tiếu cảm thấy Lý Nghiên nhất định còn ở sinh chính mình khí. Bởi vì chính mình không có đem hết thảy đi cứu nàng. Có lẽ, nàng không nghĩ quấy rầy ngươi. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được ân ủi Trương Tiếu một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Tiếu ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhìn nàng một cái. Nhưng là... Hiện tại các ngươi đã quấy rầy tới rồi nàng, Tần Túc đào khai Lý Nghiên phần mộ. Làm nàng thi cốt lại thấy ánh mặt trời. Này rốt cuộc, là ở tiên đoán cái gì? Các ngươi rời đi trấn Trương ra đi. Ta, bỗng nhiên có một loại thực điểm xấu dự cả mờ ni, Trương Tiếu thấp nói. Hắn nói không rõ đó là cái gì cảm giác. Năm đó chính mình từ nơi khác vội vã trở về, một chút xe lửa, liền có loại thật không tốt cảm giác, lúc ấy hắn cũng không có để ý, mà hiện tại, cái loại này điểm xấu cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Này có lẽ là người giác quan thứ 6, Ninh Hoan Tâm nghe được Trương Tiếu nói, cụ nhịn không được ngưng ngưng thần. Năm đó sự tình tuyệt không đơn giản, thôn Lý gia hủy diệt, sự có kỳ quặc, nếu chính mình có thể nhìn thấy Lý Nghiên quỷ hồn, có lẽ còn có thể biết càng nhiều tin tức. Đáng tiếc, Trương lão ca, Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, còn muốn hỏi năm đó sự tình. Ai biết lúc này, một bên Trương Tiếu bởi vì uống quá say, cả người đều ngã vào trên bàn, ngủ rồi, hết chương.